Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 95, tức giận. Ta nhìn Hoa Man ngủ say sưa, nhẹ chân nhẹ tay lòng đất xe, Ngỗi Ngạn Hiểu nhìn thoáng qua Hoa Man, hiểu rõ theo sát ta đi đến một bên, thấp giọng nói đến tình huống cụ thể, ta không phải một mực tại Khương ấp bên này đi làm nha. Vì lẽ đó rất ít trở về Vân Đường trên trấn. Nhưng năm ngoái 6 tháng cuối năm, ta tiếp đến một cái mạc danh kỳ diệu điện thoại. Đánh điện thoại nghe là cái trẻ tuổi nữ nhân. Nàng hỏi ta trên trấn Lão Trạch Tử ra không cho thuê. Ta còn tại buồn bực, bởi vì nhà ta tại Vân Đường trấn Lão Trạch đã phá dỡ, biến thành Tân Vân Lý Tiểu Khu. Nhưng là nàng nói, đúng là lão trong trấn đầu Nam Bắc ngõ hẻm chỗ kia 5 gian phòng tòa nhà. Ta cái này mới lo lắng đó là Thịnh Xuyên thúc nhà tòa nhà. Ta nói với nàng, này tòa nhà không là của ta. Nàng còn phản vấn ta, trong nhà con gái lớn không phải vừa mới chết sao? Ngươi không phải gần đây người thừa kế không? Ta nghe nàng nói chuyện khó nghe, tựu trực tiếp treo. Bây giờ suy nghĩ một chút, người kia khẩu âm rõ ràng không phải người địa phương. Nhưng nàng lại làm sao biết ta là Thịnh Xuyên thúc gần đây thân thích? Mà trên trấn bình thường đều nói Ngạn Hãn muội tử là mất đi. Nàng lại thế nào nói tới vừa mới chết đâu? Ngỗi Ngạn Hiểu nói xong tình huống này, tự vội vàng cáo từ, lái xe đi. Hắn cung cấp tình huống này không thể bảo là không trọng yếu. Dựa theo mọi người thuyết pháp, từ khi Ngỗi Thịnh Xuyên sau khi qua đời, duy nhất kế thừa Ngỗi gia Lão Trạch người hẳn là mất tích về sau Ngỗi Ngạn Hãn. Nhưng Ngỗi Ngạn Hãn một mực vô ảnh vô tung. Cái này chỗ Lão Trạch yên lặng nhiều năm như vậy không người hỏi thăm. Hiện tại bỗng nhiên toát ra một người nghe ngóng Trạch viện tình huống. Con nói muốn mướn đến. Mà Ngỗi Ngạn Hãn nói, người này hay là cái trẻ tuổi nữ nhân, vô luận như thế nào lo lắng một cái tuổi trẻ nữ hài theo tòa dáng vẻ nặng nề Lão Trạch Tử cũng không có bất kỳ chỗ tương tự nào. Nghĩ tới đây, ta bỗng nhiên hồi tưởng lại cửa sắt hai bên bức kia câu đối xuân. Theo trình độ cũ mới đến xem, câu đối xuân nên chính là năm nay dán đi lên. Nhưng Ngỗi Ngạn Hiểu phủ nhận câu đối xuân là chính mình dán đi lên. Này dán câu đối xuân là ai đâu? Ai còn băn khoăn tòa Lão Trạch Tử đâu? Chẳng lẽ có người vô thanh vô tức đã thuê lại tiến vào Lão Trạch hay sao? Có thể là trong nhà cùng không có bất kỳ người nào hoạt động triệu chứng a. Được rồi, hay là chờ ngày mai theo thẩm dụ nói một chút. Nhìn nàng có hay không diện mạo đi. Hoa Man chỗ ngồi kế tài xế bên trên đã ngủ say. Nàng hướng ta bên này nghiêng, chân dung lệ tựa ở trên vai của ta. Cái này ra hỏa tựa hồ có loại ma lực. Chỉ cần một đi ngủ tựu bắt đầu bất chi bất giác dính tới. Ta nhìn nàng ăn mặc đơn bạc, sợ nàng cảm lạnh. Thế là một tay ôm nàng, một tay cầm khởi chính mình áo khoác tưởng phủ thêm cho nàng. Có thể ngay lúc này, đầu của nàng bỗng nhiên hơi hơi bỗng nhúc nhích. Sau đó chậm rãi mở mắt ra, nàng vừa mới tỉnh lại. Có lẽ ta không nên dùng nàng cái này đại từ, bởi vì đại từ quá hư chỉ. Bởi vì lần này tỉnh lại không phải Hoa Man, mà là thẩm dụ. Đem thẩm dụ nhìn thấy chính mình ta trong ngực thời điểm, đệ nhất phản ứng tựu là một tay lấy ta đá văng ra. Sau đó song thủ bảo vệ chính mình bộ ngực, hướng ta nổi giận mắng. Ngươi đang làm cái gì? Ta dọa đến hồn phi phách tán. Chuyện đều cũng không nói ra được. Ta rốt cục lấy lại tinh thần, mau nói chính mình oan uổng. Là Hoa Man ngủ được u ám, chính mình mới đem nàng nâng lên đến. Đầu dựa vào trên bờ vai cũng là nàng làm. Ta chỉ là nhìn nàng y sam đơn bạc, muốn cho nàng trùm lên kiện y phục mà thôi. Thẩm dụ lạnh lùng nhìn ta. Ta không thể làm gì khác hơn là lại thề với trời, mình tuyệt đối không có đối cái này thân thể động thủ động cước. thậm chí ngay cả suy nghĩ đều chưa từng động đậy. Nếu như động đậy, ta chính là hỗn chướng, là cầm thú, là không bằng heo chó đồ vật. Được thôi, thích hợp trước tin tưởng ngươi. Thẩm Dụ hoàn toàn không có hoa man uể oải thân sắc. Nhìn tinh lực 10 phần tràn đầy cũng khó trách. Nàng đã giấu nghỉ ngơi chỉnh một chút 24 giờ. Đi chỗ nào? Ta trưng cầu nàng ý kiến. Trước về nhà một chuyến. Ta đến tắm rửa. Tại sao lại một thân tửu khí không phải để ngươi nhìn kỹ chút? Không chính xác nàng ăn ăn uống uống sao? Ta đã trông coi đủ nghiêm. Ta không dám đem hoa man uống liêu rượu. Dưới phòng ăn sự tình nói cho nàng. Nếu như nàng biết, không lột ta ra không thể. Nửa đêm lái xe tựu là nhanh. Chính hảo còn một đường đèn xanh. Ta mang theo nàng rất mau trở lại đến tiểu khu. Nàng đi vào nhà ta, thay đổi dép lê, một mình tản bộ đến trong phòng bếp rót một chén nước. Sau đó liếc qua trong phòng bếp ngã trái ngã phải mấy cái liêu chai rượu. Ngươi thay đổi lười a, những này đồ gia vị cái bình đến lượt sạch sạch. Vâng vâng vâng, ta mau đem những cái kia cái bình nhét vào trong thùng rác. Nàng bưng nước đi ra, hướng trên ghế salon ngồi xuống. Còn nhếch lên chân bắt chéo đến, khiến cho tựa như tại nhà mình một dạng, không còn có lần trước như vậy câu nệ. Ngồi xuống, nói một chút đi, nàng chỉ cái ghế bên cạnh nói. Ta vội vàng hấp tấp kéo qua cái ghế. Nói cái gì? Nói một chút hai người vì cái gì muộn như vậy mới trở về. Đến cùng làm gì đi? Mau từ đầu cấp ta nói một lần. Nàng nheo mắt lấy ta nói. Nói thật, ta cũng vây được mở mắt không ra, nhưng đã nữ thần tra hỏi, ta không thể làm gì khác hơn là múc tinh thần. Một năm một mười đêm hôm nay gặp phải sự tình cùng với nàng giảng thuật. Nàng nghe xong chút gật đầu, sau đó cầm lấy cái chén uống một hớp nước, không nghĩ tới lập tức liền phun tới. Chuyện gì xảy ra? Đây là, nàng dùng sức nghe nước trong ly nói. Làm sao nước này nghe không có chuyện, uống tựu một cỗ liêu mùi rượu. Ta nghĩ thầm, trong chén chính là nước, đến mức liêu mùi rượu. Đó là người trong cổ họng mùi vị nhưng ta không thể chi tiết dạng này kể. Há, hôm nay không phải nấu cơm mà, ta đảo liêu rượu, không cẩn thận đổ, hất tới cái này trong chén. Ta đoán chừng không có xuyến sạch sẽ. Ngươi làm sao không nói cho ta? Ta nghĩ thầm, không phải không muốn nói cho ngươi biết, là không dám nói cho ngươi a. Không đúng, Thẩm Dụ bỗng nhiên nhăn lại mi đầu. Loại này uống nước dùng cái chén, làm sao lại chạy đến trong phòng bếp đi? Ngươi đang gạt ta, có đúng hay không? Ta, Thẩm Dụ lạnh lùng nhìn ta, nàng lại cúi đầu ngửi ngửi cái chén. Sau đó bỗng nhiên suy nghĩ gì giống như bước nhanh đi đến trong phòng bếp. Nàng cúi người nhìn xuống thùng rác này chính là nằm ta vừa mới vứt bỏ mấy cái liêu chai rượu. Ta nhìn thấy sắc mặt của nàng chậm rãi trở nên tái nhợt. Tái nhợt đến tựa như trời mưa xuống đường lát đá một dạng. Ta hiểu được, tức chết ta rồi, cái này hỗn chướng nữ nhân. Thẩm Dụ đột nhiên đứng dậy. Nàng cắn răng nghiến lợi mắng lấy, sau đó hung tợn nhìn ta, dạng như vậy tựa như chuẩn bị đem ta ăn sống nuốt tươi giống như. Ta, nàng không phải nói liêu uống rượu ngon, có mùi vị, ta dùng sức gãi đầu, nói, nàng ngoại trừ uống liêu rượu, còn ăn thứ gì, nếu là dám giấu giếm một chữ, ta cho ngươi biết mặt. Ta giật nảy mình. Mau đem hoa man ăn nước Đức đại giò, uống whisky, rót liêu rượu, truy não tàn kịch quang huy sự tích hết thảy báo cáo một lần a đúng. Nàng còn làm ra vẻ cầu nghe mùi vị phá án, còn thuận tay lấy đến lật ra cả một đầu phố cột điện tử. Thẩm Dụ nghe được hồng hộc thở phì phò, bộ ngực cũng nâng lên hạ xuống lấy. Ta vừa nói xong. Nàng tựu trực tiếp chạy đến phòng khách trong góc, đem điện tử thể trọng kế móc ra, đứng lên trên một sưng, nhất thời phát ra một tiếng thét lên, oa nha nha nha.